Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất U Linh. Trong khung giờ đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, Mộc Dân và tác giả Thiên Tường xin gửi tới quý vị một truyện ngắn tâm linh mang tên Oan Hồn Trong Đám Tang. Một câu chuyện với rất nhiều những yếu tố kỳ bí lạ lùng xoay quanh một vong hồn bí ẩn. Sau đây không để quý vị chờ lâu thêm nữa, chúng ta cùng đến với nội dung của câu chuyện nhé. Tại nhà của ông Hảo ngay lúc này đây, tiếng kèn tiếng trống đám ma đang nổi ầm ầm. Ông Hảo sau một thời gian lâm bệnh nặng, cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng vào lúc chiều ngày hôm qua, trong sự đau buồn của các con và các cháu của ông. Ông Hảo năm nay hơn 60 tuổi. Ông có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Tuy nhiên cô con gái út của ông đã qua đời cách đây 8 năm cũng vì bị bệnh nặng. Nhà cũng khá giả, lại quen biết nhiều nên người tới giếng đông lắm. Họ cứ lũ lượt đi ra đi vào, vì vậy tiếng kèn đám ma vang lên không ngớt. Các con của ông quyết định ngày mai mới đưa ông đi chôn cất, vì dự là hôm nay vẫn còn rất đông người tới giếng. Hơn nữa thầy cũng đã nói mai mới là ngày đẹp để hạ quyệt. Bên ngoài nhà chính, tiếng khóc than của con cháu vang lên không ngừng nghỉ. Mỗi lần có người vào thắp hương là họ lại khóc nỉ non, thể hiện sự đau đớn trước sự ra đi của người cha và người ông của mình. Thế nhưng ở trong căn phòng nào đó trên tầng 2, có một người vẫn đang mãi lo son phấn. Đó là cô Diễm, vợ của Vĩnh, người con đầu của ông Hảo. Cha chồng mất, nhưng điều cô ta quan tâm lúc này vẫn chỉ là vẻ ngoài của mình. Ngồi trước cái gương, Diễm không ngừng trau chuốt, dặm từng mảng phấn và tô lại son. Dù không làm quá nổi bật, nhưng vẫn phải giữ được vẻ đẹp của bản thân. Diễm vốn từ xưa đến giờ vẫn vậy, luôn để ý vẻ bề ngoài và không muốn cho người ta nhìn thấy gương mặt thực thụ sau lớp phấn vì sợ bị chê. Vì thế cho nên với một ngày đông người lui tới như thế này, Diễm càng phải tỉ mỉ hơn trong việc đó. Lúc ấy thì mới có thể tự tin xuống dưới. Vừa trang điểm xong, cô đóng cái hộp phấn vào. Diễm ngắm nhìn gương mặt yêu kiều của mình ở trong gương, mặc cho lớp phấn được phối theo kiểu trầm hơn so với bình thường, cũng không thể làm vẻ đẹp của Diễm giảm đi. Rồi đột nhiên, Diễm giật mình khi thoáng nhìn qua gương. Cửa phòng đã hé mở ra từ bao giờ, nhưng cái đáng nói hơn chính là ở sau khe hở, Diễm thấy có một người đang đứng khiến cô hoảng hốt quay lại. Cửa đúng là đang mở thật, tuy nhiên ở bên ngoài không hề có ai. Diễm nheo mày, chẳng lẽ người đó cũng nhận ra mình bị phát hiện nên đã bỏ đi. Sự sợ hãi và cả khó chịu xen lẫn nên Diễm không dám đứng dậy đóng cửa. Hơn nữa cô cũng định chuẩn bị đi xuống dưới. Cô chau mày, cố nhớ xem hình dáng trong gương mình vừa nhìn thấy là ai, nhưng không rõ. Diễm chợt nghĩ tới chồng, chắc là Vĩnh không thấy mình đâu cho nên chạy lên đi tìm. Cô liền cất tiếng. Là anh đó phải không? Em xuống liền đây nè. Không có tiếng đáp lại, Diễm tặc lưỡi quay về nhìn vào gương kiểm tra thêm một lần nữa thì mới định đứng dậy. Thế nhưng vừa quay ra sau, cô đã ngã ra khỏi ghế, miệng là toáng cả lên. À, chồng ơi, chồng ơi, cứu em! Vĩnh đang tiếp khách tới thắp hương ở bên dưới, tiếng trống càng ầm ĩ. Song anh vẫn nghe thấy tiếng vợ của mình la ở trên tầng 2. Vĩnh vội chạy lên trên, lao vào phòng rồi hỏi. Em bị làm sao vậy? Sao lại hét thất thanh lên như vậy? Một vài người khác cũng chạy theo Vĩnh. Họ đứng ở cửa nhìn xem chuyện gì đang diễn ra ở trong phòng. Diễm đang ngã ngửa ở dưới đất, cố bò ra thật xa khỏi chiếc gương. Thấy chồng tới, cô mới chỉ tay vào đó mà nói. Anh ơi, có người ở trong gương. Vĩnh tái mặt khi nghe vợ nói. Anh vội chạy lại nhìn vào trong gương. Nhưng bên trong chỉ có hình ảnh phản chiếu của mình và cả vợ, cùng với vài người đang đứng ở cửa. Chẳng có ai nữa cả. Vĩnh quay ra sau hoang mang nhìn vợ hỏi. Em đang nói đến ai vậy? Diễm chỉ lắc đầu bảo là mình không biết. Nhưng cô khẳng định vừa rồi mình thấy có dáng người đứng ngay sau lưng khi nhìn vào gương. Người đó còn đang nhìn cô. Vì hoảng quá cho nên Diễm nhắm mắt lại ngay. Đến giờ thì không nhớ được người mà mình vừa nhìn thấy trông như thế nào. Vĩnh có chút bực mình vì ba mới mất, nhà còn đang tang sự. Vợ lại nói chuyện gì đó khó hiểu quá. Anh mới gắt. Em kỳ thật đó. Nhà mình thì đang lu bu, tự nhiên lại hét toáng cả lên. Người ta biết lại bảo trong nhà mình có ma đó. Đúng là. Nghe tới ma, Diễm liền run sợ nhìn Vĩnh mà nói. Đúng rồi. Chắc chắn là ma. Em vừa nhìn thấy ma đó anh ạ. Vĩnh vội gạt đi. Em có thôi đi không? Ma quỷ cái gì? Suốt ngày cứ nghe chuyện dớ dẫn ở trên mạng rồi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Từ nay là phải dẹp liền đi. Mọi người nhìn nhau một lượt, rồi đi xuống dưới còn lo tang sự. Vĩnh sau đó cũng dẫn vợ theo. Đứng ở đó, Diễm liên tục cảm thấy bồn chồn, người cứ rung lên cầm cập. Đôi lúc lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Diễm ớn lạnh. Trời không nóng mà cứ thế giả cả mồ hôi. Mồ hôi trên trán rỉ ra, làm lớp phấn vừa dặm cũng bị tróc. Tuy nhiên cô không dám mò lên trên phòng để sửa lại nữa. Diễm cứ đứng sát bên chồng, bám cả tay vào người của Vĩnh, khiến anh khó chịu. Nè, em bị làm sao vậy? Nhà đang đông khách mà cứ bám lấy người anh làm cái gì? Không có hay đâu. Nhưng mà em sợ lắm. Sợ cái gì mà sợ? Bà mới mất, em đừng có nói lung tung nữa coi. Người ngoài họ nhìn vô không có hay đâu. Vĩnh tiếp tục tiếp khách. Còn Diễm cứ một lát là lại nhìn ngó chung quanh, để tìm xem có ai đang nhìn chằm chằm vào mình hay không. Cái tính của cô rất thích được người ta nhìn mình, kể cả là đàn ông hay đàn bà. Mỗi lúc như vậy, Diễm đều tỏ ra hết sức tự tin về bản thân, mặc dù là gái đã có chồng. Tuy nhiên hiện tại, trong cái ngôi nhà này, điều mà cô cảm nhận vô cùng đáng sợ. Ở phòng khách cũng có vài chiếc gương, kể cả mặt kính ở những cánh cửa, ở tủ đồ, tất cả đều có thể phản chiếu những hình ảnh đang diễn ra. Diễm Hải Hùng thoáng nhìn vào đó, rồi lại nhớ đến lúc mình nhìn thấy cái bóng người đứng ở sau lưng qua chiếc gương. Cứ nghĩ tới đó thôi, Diễm lại sợ đến co cả người lại. Người em dâu là Thúy thấy vậy thì hỏi. Chị bị làm sao vậy? Làm gì mà người cứ giả hết mồ hôi ra vậy? Chị bị trúng gió rồi hả? Hay là lên phòng nằm nghỉ ngơi đi. Thôi, chị không dám ở một mình đâu em. Chị sợ lắm. Cái chuyện lúc nãy làm chị sợ hả? Em thì em cũng nghĩ chị nghĩ nhiều rồi tưởng tượng ra thôi à. Nhưng mà nếu chị sợ thì để em lên đó với chị nha. Nghe Thúy nói sẽ đi cùng mình, Diễm mới an tâm gật đầu. Cả hai nói gì đó với chồng rồi đi lên trên. Vĩnh thấy sắc mặt của vợ mệt mỏi nên cũng đồng ý ngay. Lên trên phòng, hai chị em ngồi ở giường. Thúy lúc này mới hỏi. Mà chị nè, lúc đó chị thấy có người trong gương thiệt hả? Diễm lập tức gật đầu. Ừ, chị thấy rõ ràng đó em. Có điều lúc đó chị sợ quá nên mới ngã đằng sau với nhắm mắt lại. Cho nên không kịp hình dung người mình thấy là ai hết trơn. là nam hay là nữ, mặt mũi như thế nào chị cũng không biết nữa. Nhưng mà chị sợ dữ lắm em ơi. Lúc đó thì mọi người đều ở dưới đó hết á, anh Vĩnh cũng vậy nữa. Chắc là không phải anh ấy lên đây đâu. Thủy liền nói, có chút trùng mình. Diễm liền gật đầu, vì nếu người đó là chồng thì cô sẽ nhận ra ngay, chứ đâu có đến nỗi sợ rồi hét toáng lên như thế. Thủy lại phân tích, hay là có đứa trẻ con nào nó nghịch, nó chạy lên đây không? Tại chị sợ quá nên mới vậy thôi. Không phải đâu em, dù là chị không nhớ rõ hay hình dung ra ai, nhưng mà chắc chắn đó không phải là trẻ con, vì cái người đó khá là cao, chị nhớ là vậy đó. Vậy thì là ai được hen? Chẳng lẽ nhân lúc nhà mình đang lu bu, có đứa nào nó lẻn lên trên này định làm gì đó mà chị lại ăn ở trong này không? Diễm ban đầu cũng đồng ý với lời của em dâu, tuy nhiên lát sau lại tỏ ra thắc mắc, vì cô đã ngồi trang điểm ở đây cả một lúc. Trong phòng làm gì có ai, mà nếu có đứa nào tọc mạch mò lên khi thấy cô thì nó phải chạy liền đi chứ. Đằng này còn mò vào phòng dọa cô để làm gì? Diễm nói nếu kẻ đó muốn tấn công mình thì nó đã làm như vậy rồi. Thế nhưng sau khi cô ngã ra và nhắm mắt hét ầm lên, lại chẳng xảy ra chuyện gì hết. Đến lúc mở mắt ra trở lại thì thấy mọi người đã chạy tới. Thúy liền nói có lẽ là do Diễm hét lên nên kẻ đó mới bỏ đi. Tuy nhiên chuyện này lại dẫn đến một thắc mắc khác. Đó là đáng ra những người chạy lên phải phát hiện ra ngay có kẻ đang bỏ chạy chứ. Chẳng lẽ hắn vẫn còn lẩn trốn ở đâu đó? Cả hai liền sợ hãi, kiểm tra một lượt các phòng và những căn phòng còn lại ở trên tầng 2. Tuy nhiên tất cả đều được khóa kỹ lưỡng, không có chỗ nào mà để mà trốn. Hai chị em về phòng với vẻ mặt đầy thắc mắc. Vậy thì kẻ đó đã bỏ đi đâu? Rồi lại nghĩ đến khả năng ở trong nhà có ma. Thủy bây giờ mới sợ hãi nói. Hay là ba về hả chị? Em nghe người ta bảo người mới mất họ thiên dữ lắm. Họ vẫn còn ở nhà, rồi thỉnh thoảng hiện ra đó chị. Diễm nghe vậy thì tái mặt. Em nói thật cả. Chẳng lẽ chị thấy ba về thật? Nhưng mà tại sao ông ấy lại đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng chị chứ? Thủy tặc lưỡi, giọng vẫn đầy sợ hãi. Thì chắc ba chồng nhà mình mất vợ từ sớm. Chị em mình lại trẻ đẹp như thế, có tránh khỏi việc hồi còn sống ông ấy cũng mê chị em mình, rồi giờ mất đi lại hiện về như thế thì sao? Diễm lại càng thêm ớn lạnh. Chuyện cha chồng mê con dâu đối với cô đã là đáng sợ rồi, lại còn là hồn ma của ông Hảo thì càng kinh khủng. Mặt của cô tái mét, tuy nhiên khi định thần lại, cô lắc đầu ngay. Thôi, em đừng có nói dớ dẫn lại mang tội đó. Anh nhà của chị với chú Trinh, chú ấy nghe thấy lại giận cho thì khổ. Ba chồng của mình lúc còn sống luôn đối tốt với chị em mình như vậy, nghĩ quan cho ông ấy là tội đó. Thủy chép miệng định nói gì thì Diễm lại bảo. Thôi, em đừng có cố nghĩ như vậy nữa. Chị nghĩ không phải đâu. Cái người lúc đó chắc không phải của ba đâu, vì người đó khá là cao, thân hình lại có sự mảnh mai như chị em mình vậy đó. Hình như là của con gái. Vậy thì đó là ai mới được chứ? Diễm lắc đầu, vì cố lắm thì cô cũng chỉ nhớ được có chừng đó. Nhưng cũng giúp hai người đỡ lo hơn, vì đó không phải là một tên biến thái nào mò lên trên này. Tuy nhiên ngược lại, nếu đó thực sự là một bóng ma mà lại không phải của ông Hảo, vậy thì là của ai mới được? Sau khi đám tang của ông Hảo diễn ra xong, tâm trạng của Diễm vẫn không có gì thay đổi. Mặt lúc nào cũng suy tư, và tỏ ra lo sợ. Nếu là bình thường, trước mỗi lúc ra ngoài hay ra khỏi phòng, cô đều ngồi vào bàn trang điểm. Nhưng giờ thì khác, cô chẳng dám ngồi xuống. Thật ra là không dám nhìn vào gương vì sợ lại thấy hồn ma kia hiện ra. Chuyện đó khiến Vĩnh thấy lạ, anh mới hỏi. Ủa, bữa nay bị ra sao vậy? Bình thường son son phấn phấn kỹ lắm mà, giờ chuẩn bị ra ngoài lại để mặt mọc vậy? Vĩnh nhắc thì Diễm mới dám nói. Còn trang điểm gì nữa hả anh? Em còn đang sợ cái vụ hôm đám tang của ba mình dữ lắm. Rõ ràng là em thấy trong gương có người mà không biết là ai. Giờ nghĩ lại em cũng còn sợ đây nè. Em không có dám nhìn vào gương nữa đâu. Trời đất, chắc là có đứa nào nó mò lên đó thôi. Hoặc là do em cứ nghe chuyện ma vớ vẩn trên mạng rồi tưởng tượng ra. Em chả bảo em mơ thấy ác mộng suốt còn gì. Bình thường có bao giờ sợ đâu mà sao giờ lại sợ? Thì đó là mơ thôi, ai sợ. Nhưng mà đây là thật. Em thấy thiệt. Có người ở ngay sau lưng em. Hình như là còn nhìn vào gương nữa. Em mới quảng lên như vậy chứ. Vĩnh vẫn cười trừ khi thấy vợ nói chuyện cứ như là ở trong nhà có ma. Hai vợ chồng còn đang cự cãi thì ở phòng bên kia một tiếng hét thất thanh vọng tới. Đó là tiếng hét của Thúy, vợ của Trinh. Cả hai hốt hoảng chạy sang tới nơi thì thấy Trinh đã ở đó và đang đỡ lấy vợ của Trinh. Vĩnh vội hỏi, có chuyện gì vậy? Trinh nhìn anh rồi lắc đầu, cố đỡ Thúy đứng dậy và dẫn lại ngồi vào chiếc ghế. Chờ vợ bình tĩnh hơn mới hỏi, em bị làm sao vậy? Thúy nhìn chồng, anh Vĩnh và cả Diễm rồi mới run rẩy nói. Vừa rồi em mở tủ định lấy bộ đồ tay thì thấy ở trong cái gương gắn ở mặt trong của cái tủ á, có người đang đứng bên cạnh em. Trinh đầy lo lắng nhìn vợ. Rõ là vừa rồi Trinh cũng ở cùng với vợ. Anh chỉ ra ngoài trước cô có mấy bước chân. Trong phòng làm gì có ai ngoài hai vợ chồng đâu. Sao Thúy lại nói là thấy có người ở trong gương? Hỏi lại thì Thúy mới nói mình sợ quá nên cũng không nhận ra đó là ai, hệt như Diễm trước đó. Cô chỉ nhớ mang máng rằng đó là dáng của một người phụ nữ. À không, là dáng của một cô gái khá trẻ. Vĩnh lúc này cũng hơi tái mặt, xong anh bảo, thôi, chắc thím nghe vợ tôi kể chuyện vớ vẩn rồi cũng tưởng tượng ra đó. Làm gì có ba có chuyện vô lý như vậy? Trinh cũng gật đầu đồng tình, mặc cho Thúy khẳng định mình không có tưởng tượng gì cả. Rõ ràng có người đứng ngay cạnh cô. Đám trẻ con chừng 5-6 tuổi bấy giờ mới chạy từ dưới nhà lên. Đứa nào cũng cầm cả nắm kẹo, mặt tỏ ra vui vẻ lắm. Chúng lại còn khoe. Ba mẹ ơi, xem con có nhiều kẹo chưa nè. Tất cả ngạc nhiên nhìn đám trẻ. Vĩnh liền hỏi, mấy đứa lấy kẹo ở đâu ra mà nhiều dữ vậy? Ai đưa cho hả? Đám nhỏ gật đầu rồi chỉ tay xuống dưới nhà. Dạ, là cô Út cho tụi con. Cô Út bảo tụi con ngoan cho nên cô thưởng. Nghe tới người mà đám nhỏ nhắc đến, Vĩnh và Trinh đều giật mình. Vì cô Út ở đây chính là ám chỉ Loan, cô em gái đã không may yểu mệnh cách đây 8 năm. Trinh nghe vậy liền tức giận nói, mấy đứa nói cái gì vớ vẩn vậy? Cô Út nào? Lại bày trò lấy kẹo trên bàn thờ xuống ăn phải không? Ai cho phép mấy đứa làm vậy hả? Vĩnh cũng trở nên đầy tức giận khi thấy đám nhỏ cầm số kẹo này, vì đây chính là kẹo được dùng để thắp hương cho Loan. Từ ngày bé cô đã thích ăn loại kẹo ấy, cho nên lúc nào thắp hương cũng không thể thiếu. Nhận ra kẹo để trên bàn thờ chưa lấy xuống mà mấy đứa nhỏ dám lấy ăn, Vĩnh gắt, ai cho mấy đứa làm vậy hả? Nói mau, đứa nào bại đầu? Mấy đứa trẻ nhìn nhau run rẩy, chúng mếu máo. Tụi con đâu có bại trò gì đâu. Là cô Út cho tụi con thiệt mà. Vĩnh và Trình lại càng trở nên điên tiết. Cả hai đánh cho mỗi đứa mấy cái thật đau rồi cấm. Bà cấm tụi mày, từ nay tuyệt đối không có được làm mấy cái trò này nữa nghe chưa? Bốn đứa kia thay nhau khóc ầm cả lên. Hai chị em Duyễm và Thúy phải dỗ cho chúng bớt khóc. Còn Vĩnh và Trình đi xuống dưới thắp hương cho Loan. Bước tới nơi, Vĩnh lấy nhang thắp cho em rồi cấn. Mấy đứa nhỏ nó không có biết gì, mong là em không có giận. Trình cũng thắp hương cho em gái xong. Anh mới chợt nhận ra có gì đó không đúng, liền nói với Vĩnh. Mà anh ơi, anh thấy có gì lạ không anh? Lạ là lạ chỗ nào? Anh nhìn đi, nơi thờ của Út nhà mình cao như vậy, mấy đứa trẻ con làm sao có thể lấy kẹo xuống được? Anh không thấy lạ hả? Vĩnh nghe vậy thì mới sực nhận ra cái điểm này. Đúng thật là bàn thờ rất cao. Trong bốn đứa nhỏ, đứa lớn nhất cũng chỉ 6 tuổi. Làm sao có thể tự mình lấy kẹo xuống dưới được? Trình lúc này hoang mang. Anh à, sao tự nhiên em thấy lo quá? Chẳng lẽ... Vĩnh vội lắc đầu. Ý chú là Loan nó được kẹo cho đám nhỏ hả? Thôi đi, đừng có dớ dẫn. Chắc chúng nó đứng lên ghế lấy kẹo xuống thôi. Trình cũng muốn đồng ý với anh của mình lắm. Nhưng trong nhà toàn là loại ghế gỗ cực nặng. Mấy đứa trẻ còn có hợp sức, cũng không thể bưng đi nổi. Chỉ có thể là do người lớn lấy rồi đưa cho chúng. Nhưng đó là ai? Chẳng lẽ là Loan thật? Nếu vậy thì quả thật quá sức vô lý. Vì Loan đã mất cách đây 8 năm rồi. Trình lại nói ra nghi vấn của mình. Đó là cả hai anh em lấy vợ trước khi Loan mất khoảng 1 năm. Và mấy đứa nhỏ sinh ra sau này lớn nhất cũng chỉ có 6 tuổi. Cho nên chắc chắn chẳng có đứa nào đã từng gặp cô Út cả. Vậy mà chúng lại bảo là cô Út đưa kẹo cho mình. Vĩnh nghe em thắc mắc thì cũng hoang mang lắm. Song anh vẫn không thể tin rằng Loan là người lấy kẹo trên bàn thờ xuống cho chúng ăn. Rồi anh chợt nhìn vào di ảnh của em gái. Vĩnh rùng mình lùi lại khi thấy ánh mắt của Loan giống như đang khóc. Trình vội hỏi. Anh bị làm sao vậy? Vĩnh ú ớ, nhìn chằm chằm vào di ảnh của em. Nhưng sau cái chớp mắt thì thấy gương mặt của Loan đã quay lại trạng thái bình thường. Vĩnh nhíu mày rồi tự nghĩ. Có lẽ vừa rồi hai anh em nói chuyện kỳ quặc cho nên mới tưởng tượng ra như thế. Vĩnh lắc đầu nói là mình không sao. Đám trẻ trên lầu cũng ngừng khóc. Chúng đi xuống mà không dám nhìn vào ba của mình mà cứ cúi thấp đầu. Một đứa khẽ nhéo tay đứa bên cạnh rồi bảo. Mau đi thôi, cô Út gọi anh em mình đi chơi kìa. Thằng kia ngẩng đầu lên, thì đúng là ở cửa có người đang đứng vẫy tay gọi. Đó chính là người đã phát kẹo cho mấy anh em lúc nãy. Cụ thể chính là Loan. Đám trẻ con chạy ra ngoài sân chơi. Người lớn vẫn nghe tiếng ồn cho nên không quá lo lắng. Dù sao cổng cũng đã khóa, chúng không thể đi đâu được. Cho đến gần trưa, bốn đứa trẻ mới chịu chạy vào trong. Do mãi lo công việc nên không ai để ý. Đám trẻ lúc này đứa nào cũng ướt nhẹp mồ hôi. À không, đó rõ ràng không phải là mồ hôi, vì quần áo đều đã ướt sũng toàn là nước, trông như mới vừa nhảy xuống ao. Diễm và Túy lúc này mới hốt hoảng la lên. Trời đất ơi! Mấy cái đứa này đi đâu về mà ướt hết cả thế này? Anh em Vĩnh và Trình cũng vội chạy tới. Nhìn đứa nào đứa nấy ướt đẫm mà không khỏi hoang mang. Đám trẻ con thì vẫn vui vẻ nói. Chúng con mới đi chơi đó, vui quá mẹ ơi. Mấy đứa đi đâu? Sao lại ướt hết thế này? Mà cổng khóa rồi mấy đứa đi đâu được chứ? Một trong số bốn đứa vô từ chỉ tay ra ngoài bảo. Là cô Út đưa chúng con đi. Cô dẫn chúng con ra ngoài sông tắm đó. Chúng con vui lắm. Một đứa liền hãy nhẹ vào người. Cái thằng này, cô Út đã dặn là không có được nói cơ mà. Thằng kia gãi đầu. Còn đám người lớn thì đã mặt mày tái mét. Diễm ngã ngửa ra, chân tay run rẩy. Rõ ràng từ sáng tới giờ cô vẫn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng của chúng chơi đùa ở bên ngoài, cho nên mới an tâm. Vậy mà chúng lại bảo là đã chạy ra sông để tắm. Kinh khủng hơn, đứa lớn nhất cũng chỉ mới 6 tuổi. Chúng làm gì biết bơi. Họ tá quả kéo nhau ra cổng xem thực hư. Nhưng cổng vẫn còn được khóa bên trong. Vậy thì chắc đám trẻ con đang nói dối. Có điều nếu đám trẻ không ra sông tắm, vậy thì tại sao quần áo của chúng lại ướt hết như thế? Trong sân làm gì có vòi nước nào đâu? Vĩnh liền hỏi con. Con mau nói thật đi. Mấy đứa lấy nước ở đâu mà tạt ướt người hết thế này? Không nói là bà đánh đòn đó. Đứa trẻ sợ sệt rồi nói. Chúng con ra sông tắm thật mà. Cô Út dẫn mấy con đi. Bảo mấy con xuống tắm. Ban đầu chúng con cũng sợ, nhưng mà cô Út bảo không có sao. Càng nghe con nói, Vĩnh càng sợ. Diễm thì đã không còn đứng vững được nữa. Hai chân cứ nhũn cả ra, ngã quỵ bên cạnh hai cha con. Nước mắt trào ra vì hoảng. Bên kia vợ chồng của Trinh cũng đang gặng hỏi con. Đứa nào cũng kể y hệt. Và còn thêm chuyện cô Út dặn không được kể cho ba mẹ nghe. Diễm lát sau mới đứng dậy được. Cô vội chạy vào bàn thờ thắp hương cho Loan, miệng mếu máo, nước mắt đầm đìa. Cô nhớ ngày mới về làm dâu và mới mang thai đứa con đầu. Trong một lần khó chịu trong người, cô lại buộc miệng nói mấy lời không hay với Loan. Khi ấy Loan đã nằm bệnh liệt giường. Diễm lại nói đại loại sao Loan không sớm đi luôn cho rồi. Sống thế này khổ anh khổ chị, chứ có được cái gì đâu. Vì thế cho nên, giờ Diễm mới sợ Loan giận mình, nên mới về muốn bắt con của cô đi. Diễm thắp hương, quỳ cả xuống mà lại. Bên kia Vĩnh và Trinh cũng đang rất hoang mang. Lý do là bởi Loan đã mất cách đây cả 8 năm. Suốt thời gian ấy, cô còn chưa từng về báo mộng cho ai một lần. Sao giờ đột nhiên lại xuất hiện ở trong nhà? Thủy cũng tiến lại thắp hương cho Loan. Rồi cô không nhịn được, bà nhìn vào di ảnh của em chồng. Lúc đó Thủy mới sửng sốt khi nhớ ra. Gương mặt của Loan chính là của người mình đã thấy xuất hiện ở trong gương sáng nay. Thủy liền nói ra điều đó. Mọi người sợ lại càng thêm sợ. Thì một đứa trẻ bất ngờ bảo. Ba mẹ yên tâm. Cô Út bảo sẽ không bắt ai trong chúng con đi đâu. Cô Út thương chúng con lắm. Người mà cô Út giận á là ông nội với ba và chú Trinh nữa. Lời nói đầy vô tư thốt ra từ trong miệng của một đứa trẻ 6 tuổi khiến anh Vĩnh, anh Trinh và hai cô vợ mặt mày tái nhợt, tay chân run rẩy ngã quỵ xuống, mắt kinh khiếp nhìn đứa trẻ đang trong bộ dạng đầy vô tư trước mặt. Nụ cười của nó giờ đây trông cực kỳ kinh dị, cứ như thể nụ cười ấy hoàn toàn không phải là của nó. Đứa trẻ nhìn lần lượt tới gương mặt của từng người, rồi bất ngờ chỉ tay về phía bàn thờ còn mới của ông Hảo. Nó thốt lên một câu. Các người ác lắm. Các người không phải là con người. Tất cả kinh khiếp nhìn nhau. Diễm la toáng cả lên. Cô Út ơi, cô Út, tôi xin cô mà. Cô đừng có làm hại mấy đứa trẻ. Chúng nó không có tội tình gì đâu cả. Tôi biết, ngày đó tôi có nói mấy lời không hay với cô. Nhưng cũng đâu đến nỗi cô trút giận lên người chúng nó như vậy. Đứa trẻ cười phá lên, rồi nó ngã gục xuống bất tỉnh. Ai cũng biết, Loan đã thoát khỏi người của nó rồi. Tất cả đều sợ hãi, vì không ai hiểu lý do vì sao sau 8 năm Loan lại trở về và oán giận tới như vậy. Cô còn bảo anh của mình độc ác mà chẳng rõ nguyên nhân. Trình bây giờ mới nói với anh. Anh à, hay là mình mời thầy về cầu siêu cho con bé đi. Chắc là Loan nó chết sớm quá, linh hồn không có chịu đi siêu thoát đó anh. Nhưng mà đã 8 năm rồi còn gì. Sao tự nhiên con bé lại hiện về như vậy chứ? Lý do thì em không có biết, nhưng mà chắc chắn là con bé nó về đó anh. Mà cứ như vậy thì sao mà sống nổi? Với lại anh có thấy lạ không? Sau khi ba mình mất thì chuyện này mới xảy ra. Tự nhiên em nghĩ tới chuyện đó. Ý của chú là do ba mất cho nên em ấy mới hiện vậy. Vô lý, hai chuyện đó thì có liên quan gì đến nhau đâu. Trình bây giờ mới tặc lưỡi, cố gắng giải thích. Thì người ta hay bảo, nhà mới có người mất âm khí nó nặng. Cũng vì vậy mà con bé nó mới hiện về như vậy. Chắc là nhà mình lâu nay chưa có lo cho nó đầy đủ, cho nên nó mới giận đó. Thôi thì giờ cứ mời thầy về làm cái lễ cầu siêu, rồi hỏi thử coi con bé nó muốn gì. Có lẽ như vậy là được đó anh. Dĩnh cũng đồng ý với lời của em. Ngày sau hai hôm, hai anh em đã mời một ông thầy về cầu siêu cho em gái. Tuy nhiên vừa bước tới cổng, ông thầy đã dừng lại không bước vào. Dĩnh hỏi thì ông chỉ bảo: cô ấy không có muốn cho tôi vào. Nếu tôi vào, cô ta sẽ làm hại đến mấy đứa trẻ ngay lập tức. Vĩnh và Trinh tái mặt nhìn nhau. Sau đó họ đành phải lập lễ ngay trước cổng nhà để cầu siêu cho Loan. Chuyện đó không khỏi thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Họ đoán bên đó đang làm lễ cầu siêu cho ông Hảo. Chỉ không hiểu sao lại làm ngay trước cổng chứ không vào trong. Ông thầy ngồi dưới nắng suốt 2 tiếng đồng hồ thì mới hoàn thành mọi việc và nói với gia đình: mọi chuyện đến đây là tạm ổn. Đúng là em gái của mọi người chưa hề được siêu thoát. Và vì trong nhà mới có đám ma, âm khí mạnh, cho nên cô ấy mới có thể về đây. Tuy nhiên tất cả đều đã ổn thỏa. Mọi người thắp hương cho em mình đầy đủ là được. Cả nhà cúi đầu cảm ơn, trả công cho ông thầy rồi muốn mời cơm. Nhưng thầy vẫn nói là mình không thể vào nhà. Đi bộ trên con đường, vẻ mặt của thầy bình thản, cho đến khi cảm thấy có ai đang đi theo mình, thầy dừng lại, quay mặt ra sau. Sau lưng đúng là có một cô gái đang bước theo. Thầy nhíu mày rồi tự lẩm bẩm: quá trà là như vậy, cô đã lừa được ta rồi. Cô gái kia khẽ ngẩng mặt lên, để lộ nụ cười của mình. Sau đó đưa tay phẩy phẩy, ra hiệu cho ông thầy mau rời khỏi đây. Ông thầy cũng hít một hơi thật sâu, rồi quay lại bước đi, mặt đầy sự căng thẳng, miệng khẽ nói: mong là cô không hại chết họ. Dù sao, đó cũng từng là anh của cô mà. Một giọng nói từ đâu truyền tới, lọt vào hai lỗ tai của thầy. Chuyện đó ông không cần phải quản. Chỉ cần ông tuyệt đối không được quay lại đây. Như vậy là được. Ông thầy thầm nghĩ ở trong đầu. Nhất định sẽ có người trị được cô. Cứ chờ đó. Những ngày sau đó, cả nhà không ai thấy Loan hiện về nữa. Đám trẻ con cũng không hề thấy cô Út xuất hiện ở trong nhà. Chúng vẫn vô tư chạy nhảy chơi đùa với nhau, cho đến một hôm. Hôm ấy Vĩnh có việc đi đâu từ sớm. Diễm thức dậy mà lại trở về thói quen cũ. Đó là rửa mặt mũi rồi vào phòng trang điểm. Nhưng vừa trở về phòng, cô lại thấy có người ngồi ngay ở bàn trang điểm của mình. Diễm giật mình muốn kêu thét lên, nhưng cũng bình tĩnh lại vì nghĩ đó là Thúy. Là em đó hả Thúy? Em vào phòng chị khi nào vậy? Diễm nhận ra Thúy nhờ vào bộ quần áo đang mặc ở trên người. Thúy nói đó là bộ đồ Chinh mua cho lúc cả hai mới quen nhau, cho nên rất là thích và thường xuyên mặc. Và đúng là có giọng của Thúy đáp lại. Vâng, em trang điểm nhờ một chút nha. Diễm liền đồng ý, vì dù sao hai chị em cũng rất thân. Cô đoán là bàn trang điểm bên phòng Thúy bị sao đó, cho nên không sử dụng được và phải chạy sang đây. Đang rảnh tay, Diễm đi vào tủ lựa bộ quần áo, lát đi chợ cùng Thúy. Cô vừa lựa vừa nói chuyện với em dâu, nhưng Thúy chỉ đáp dõng dạc vài từ ngắn ngủi, khác với bình thường, khiến Diễm lấy làm lạ quay lại. Và rồi cô sửng sốt khi thấy bên kia chẳng hề có ai. Bàn trang điểm bấy giờ trống không, mấy chiếc lọ nhỏ vẫn đang được đặt ngăn nắp như chưa hề có ai động vào. Thúy đã biến mất, mặc dù mới đây hai người còn trò chuyện. Diễm hoảng hốt nhìn ra ngoài, thấy cửa phòng còn đang đung đưa, cô mới vội đuổi theo sang phòng của Thúy mà gõ cửa. Nè, chị đang định rủ em đi chợ cùng, sao chưa nói hết mà đã bỏ về vậy? Cửa mau chóng được mở. Trước mắt Diễm là một gương mặt đầy mệt mỏi, tóc tai rủ rượi của người vừa mới tỉnh giấc. Thúy bây giờ mới thều thào hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Chị làm gì mà mới sáng sớm đã gõ cửa phòng em ầm ầm vậy? Diễm liền cười, rồi nhắc lại chuyện ban nãy. Rồi cô mới chợt thấy lạ, khi mới đây cô em còn ở bên phòng mình trang điểm, ăn mặc gọn gàng, mà giờ đã trông như mới ngủ dậy như thế này. Và điều mà Diễm không ngờ quả thực đã diễn ra. Thúy nói đúng thật là mình mới ngủ dậy, vì nghe có tiếng gõ cửa ầm ầm. Diễm như không tin vào tai của mình, cô lắc đầu ú ớ. Em đang nói cái gì vậy? Em mới vừa từ phòng của chị về mới cơ mà. Làm gì có chuyện đó, em mới tỉnh ngủ, chị không thấy đầu tóc em nó còn bù xù thế này hả? Thúy mệt mỏi và đầy khó hiểu đáp. Trình cũng từ trong phòng bước tới hỏi chuyện. Diễm vừa định nói tiếp thì cô vô tình nhìn lại phía phòng của mình. Và cô thoáng thấy có bóng người vừa đi vào trong phòng, mặc y cái bộ đồ của Thúy lúc ban nãy. Trình và Thúy thay nhau hỏi, nhưng thấy chị dâu cũng đứng im, mặt ngoảnh sang một bên, thì cũng tò mò bước ra, nhìn sang bên đó. Trình hỏi thì Diễm mới ấp úng nói, Có người vừa đi vào phòng của chị. Diễm vội kể lại ngay chuyện xảy ra vừa rồi. Cả ba trùng mình, mặt tái đi, và kẻ nhìn nhau. Chinh là đàn ông cho nên mới từ từ bước tới phòng của anh chị mình. Từng bước chân trón trán, hơi thở khó khăn, ánh mắt càng lúc càng trun trảy. Chinh nhìn vào bên trong, kiểm tra khắp một lượt nhưng không có ai cả. Anh quay lại lắc đầu nói với chị thì Diễm kinh hãi phủ nhận. Không thể nào, rõ ràng chị mới thấy người đó đi vào phòng cơ mà. Cô ta còn mặc bộ đồ của cô Thúy, chị không có nhầm được đâu. Thúy nghe vậy mà bủng rủng cả tay chân. Bộ đồ mà kêu yêu thích giờ lại gắn với một câu chuyện vô cùng đáng sợ từ miệng của chị dâu, khiến cô phát hãi, không khỏi tưởng tượng ra đủ chuyện kinh dị. Tuy nhiên Chinh vẫn khẳng định trong phòng không hề có ai. Thậm chí Chinh còn bước cả vào trong kiểm tra lại một lần nữa. Diễm rất lấy làm lạ, vì nãy giờ cô vẫn luôn hướng sự chú ý sang bên này, không hề rời cặp mắt. Nếu người đó bỏ ra ngoài thì cô phải thấy chứ, không lẽ người đó có thể biến mất mà không cần đi ra ngoài chăng? Lập tức cả ba liền nghĩ tới đó là ai. Trình thì vội lắc đầu. Không thể nào, nhà mình đã mời thầy về cầu siêu cho con bé rồi cơ mà. Chẳng lẽ nó còn chưa chịu đi? Thủy liền gật đầu. Chứ còn gì nữa, bữa đó thầy ấy còn không dám vào nhà, chắc là chẳng được cái việc gì rồi. Thế mà lấy của mình một đống tiền, đúng là quân lừa bịp mà. Mà chị thấy con bé mặc bộ đồ của em thiệt hả? Thì chị thấy nó mặc bộ đồ đó, cho nên mới nghĩ đó là em. Chị còn vô tư đi vào, rồi vừa lựa đồ, vừa nói chuyện với nó nữa cơ mà. Nghe nói đến đầu Thúy nổi da gà tới đó. Cô vội chạy xuống nhà rồi ra ngoài sân. Bộ đồ kia còn phơi ở ngoài đó từ tối. Diễm xuống tới, Thúy mới nói. Đây chị, bộ đồ đó em mới mặc hôm qua nên tối mới giặt. Còn phơi ở ngoài này nè. Trời đất ơi, chắc từ nay em bỏ em không dám mặc nữa đâu. Sợ chết đi được. Diễm cũng tái mặt khi thấy bộ đồ đang phơi ở ngoài. Cô nghĩ đến cảnh em chồng hiện về rồi lấy bộ đồ này mặc vào và đi lên phòng của hai vợ chồng, sau đó đem trả lại chỗ cũ. Cả ba còn đang hết sức hoang mang thì một lần nữa thằng con trai của Thúy và Chinh lại chạy từ đâu tới nói. Mẹ, cô Út mặc bộ đồ đó đẹp lắm. Cô ấy mặc nhìn còn đẹp hơn cả mẹ nữa. Thủy kinh khiếp quát con. Con nói chớ giỡn cái gì vậy? Có thôi nghe đi không hả? Chinh cũng mắng. Con đừng có dọa mẹ. Con mà hư là bà đánh đó. Nhưng con nói thiệt mà. Cô Út mặc bộ đồ đẹp lắm. Đẹp hơn cả mẹ luôn. Nói xong nó lại bỏ đi chơi với đám anh em trong nhà, để lại ba gương mặt tái nhợt ở ngoài sân. Diễm kinh hãi nói. Không được rồi, chị phải nói với anh Vĩnh, lại mời thầy về xem cho nhà mình mới được. Thầy này không được có thì thầy khác, chứ cái đà này làm sao mà sống cho nổi. Tất nhiên hai người kia ai cũng đồng ý. Chờ anh Vĩnh về, cả ba liền kể lại. Vĩnh tuy mấy hôm trước cũng sợ lắm, nhưng nghe xong chuyện ba người kể thì tặc lưỡi. Dơ dẫn. Nói con bé hiện về thì nghe còn hợp lý, chứ nó còn lấy đồ của vợ chú để mặc là như thế nào? Ma mà mặc được quần áo của người sống hả? Cô chú và cả em nữa, cứ vẽ chuyện thôi. Mặc cho vợ và hai người kia khẳng định, Vĩnh nhất quyết không tin vào cái chuyện này. Vì ma nào mà có thể mặc được đồ của người sống? Thấy anh chồng không tin, Thúy cũng đành kéo chồng về phòng rồi nói. Lát anh đem cái bộ đồ đó đi đốt giùm em đi. Nếu cô Loan cô ấy thích á, thì cứ đốt cho cô ấy cũng được anh à. Trình cũng gật đầu. Lát sau liền xuống lấy bộ đồ quần áo kia đi đốt. Có điều có đốt tới nào nó cũng không chịu cháy. Thậm chí đã tưới cả dầu hỏa vào, nhưng kết quả vẫn vậy. Thằng con đầu của anh lại từ đâu chạy đến. Nó chỉ tay vào bộ đồ mà nói. Ba không đốt được đâu. Cô Út thích bộ đồ đó lắm. Cô Út không cho ba đốt đâu. Nó nói xong thì bỏ đi chơi, để lại Chinh ngồi đó với vẻ kinh hoàng thực thụ. Chân tay bủng trũng, rồi giật mình khi thấy lửa bén lên táp cả vào người. Có điều thứ đang cháy chỉ là cái can dầu bị bắt lửa từ khi nào chẳng hay. Còn bộ quần áo thì vẫn còn nguyên. Trình mới nói với vợ. Thúy bảo không đốt được có thì đem bỏ bịch bóng đem dứt đi. Trình liền làm theo. Anh còn cẩn thận mang nó đi thật xa và ném tại một bãi rác. Vừa về đến nhà, đi vào trong còn chưa kịp uống nước, Trình đã nghe thấy tiếng của vợ mình kêu thét lên trên ở tầng 2. Vội chạy lên đến nơi, Thúy vừa nhìn thấy chồng thì trách. Cái anh này, em đã bảo anh mang bộ đồ đem dứt đi cơ mà. Sao anh lại treo ngược vào trong tủ vậy? Anh muốn làm thì để em làm. Em nói cái gì vậy? Anh vừa mới đem nó đi dứt rồi cơ mà. Chứ đây là cái gì? Anh em nó đi dứt rồi, sao nó vẫn còn ở đây được chứ? Trình cứng họng không thể nói được lời nào. Bộ quần áo chính tay anh bỏ vào trong cái bịch, đem tận ra bãi rác cách đây rất xa để vứt đi. Bây giờ lại nằm ngay trước mắt anh. Trình ngã bịch xuống, không thể nói thêm lời nào. Vợ chồng của Vĩnh đứng đó cũng hiểu ra vấn đề. Diễm liền hỏi: Anh ơi, anh xuống thắp hương cho con bé đi anh. Vĩnh nghe theo ngay. Anh đã thật sự thấy sợ khi nghĩ đến cô em út của mình. Xuống đến nơi, Vĩnh cầm nén nhang mà hai bàn tay cứ trùng lên bần bật. Đốt mãi nó mới chịu cháy. Anh liền khấn: Loan ơi, em sống còn thác tiền, em có gì trăn trở hay còn tâm nguyện chưa hoàn thành á thì cứ báo cho anh chị. Sao lại dọa anh dọa chị như thế hả em? Lời vừa dứt thì Vĩnh giật mình khi nén nhang anh đang cầm trên tay đột ngột bừng lên cháy. Vĩnh giật mình làm rơi nó xuống đất, người lùi lại trơ mắt nhìn đám lửa. Cũng may lửa không quá to cho nên mới không xảy ra vấn đề. Chinh cũng vừa chạy tới sau lưng, vội lo lắng: Anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Vĩnh lắc đầu bảo rằng không sao. Còn Thúy bây giờ như phát hải, cầm bộ quần áo kia chạy tới. Cô quỳ mọp xuống trước bàn thờ của Loan rồi nói: Em ơi, nếu em thích bộ quần áo này thì chị nhường nó cho em. Em đừng có dọa chị nữa có được không? Để chị đốt cho em nha. Em thích nó lắm. Em thích nó lắm chị ơi. Nó vốn là đồ của em mà. Thúy vừa cấn xong thì từ đâu có giọng nói phát ra khiến cô giật nảy cả mình. Vội quay đầu lại xem ai vừa nói. Cái giọng vừa rồi rất giống của Loan ngày cô còn sống, làm cho Thúy gai hết cả người. Cô tưởng rằng Loan đang ở đâu đó quanh đây, nhưng khi quay lại thì không thấy ai. Sau lưng chỉ có ba người kia cùng với đám trẻ con tò mò đứng xem ở một góc. Rồi Thúy thấy ớn lạnh khi nhìn thấy ánh mắt của thằng con mình. Nó đang nhìn cô, một ánh mắt vô cùng kỳ dị, miệng còn đang nở ra một nụ cười. Thúy bất giác nghĩ câu nói vừa rồi là thốt ra từ miệng của thằng bé, bởi vì thằng này cũng đã mấy lần nói ra những câu kỳ lạ và đáng sợ. Trình thấy vợ nhìn con chằm chằm thì vội đuổi nó đi chỗ khác. Không thấy con nữa, Thúy mới bớt sợ hãi và quay lại. Cô vội đứng lên, lùi ra xa khỏi bàn thờ, khẽ nhìn vào di ảnh của Loan. Nhìn Loan lúc này giống như cũng đang nở một nụ cười. Nụ cười hệt như con của Thúy ban nãy. Cô kêu ứ lên ở trong miệng một tiếng, rồi vội ngoảnh mặt đi chỗ khác, kéo tay chồng đi lên tầng 2. Về phòng cô liền nói: Anh ơi, nhất định là con bé đang về ám vợ chồng mình và cả anh chị ấy nữa. Đúng rồi, anh cũng nghĩ là như vậy. Nhưng tại sao lại có cái chuyện này cơ chứ? Loan nó mất 8 năm rồi mà. 8 năm qua chẳng có ai nói là mơ thấy con bé về, chứ nói gì đến cái chuyện ám ảnh như thế này. Hay là tự nhiên nó nhớ ra có chuyện chưa hoàn thành cho nên mới vậy? Em nói cái gì vậy? Mà chứ có phải người đâu mà tự nhiên nhớ ra chuyện này chuyện kia. Nếu như có thì lúc mới mất đã tới này rồi, chứ sao con bé lại chờ tới tận 8 năm mới chịu hiện vậy? Thôi, để mai anh đi tìm một ông thầy khác về cầu siêu cho nó, vậy là được. Nói là làm. Ngay ngày hôm sau, không chỉ Chinh mà cả vợ cùng vợ chồng của Vĩnh cũng đi tìm thầy về giúp. Họ kể rõ sự tình, ông thầy nọ cũng đồng ý về xem cho gia đình. Hệt như ông thầy lần trước, vừa tới trước cổng nhà, thầy đã phải đứng lại một chút và bảo là cô gái đó không có cho vào. Vợ chồng hai anh em nghe thấy nói vậy thì sợ đến tái xanh cả mặt. Có điều ông thầy này có vẻ cao tay hơn, ông ta chẳng sợ gì mà bước vào trong. Rồi chuyện kỳ lạ diễn ra. Khi tất cả mọi người đi vào trong nhà thì da gà nổi lên ngay lập tức vì lạnh. Chẳng hiểu vì lý do gì mà trong nhà lạnh lắm. Mới đứng đó một lúc mà cả vợ chồng Chinh và Dĩnh đều run lên cầm cập, cứ như có người dội nước đá lên cơ thể. Chỉ có ông thầy là trông khá hơn một chút. Mặc dù ông ta cũng đã cảm nhận được cái lạnh y hệt. Ông nói: "Cô gái đó đang tức giận vì ta dám vào đây, trái với ý mà cô ấy mong muốn, cho nên âm khí trong nhà mới tăng lên và lạnh như thế này. Cô cậu lại bàn thờ thắp hương cho cô ấy và cả ông bà, có lẽ sẽ đỡ hơn đó." Dĩnh liền làm theo lời thầy. Quả nhiên khi làm xong thì trong nhà không còn lạnh như lúc nãy nữa. Đám trẻ con trước đó đã được gửi bên nhà người quen, cho nên trong nhà khá vắng lặng, không có tiếng ồn. Ở bên đó lúc này, người lớn đã được dặn phải trông chúng cẩn thận, cho nên không dám rời mắt, lúc nào cũng phải đặt chúng ở trong tầm nhìn của mình. Thế rồi chỉ một phút lơ là, có một đứa trong số đó đã bỏ đi đâu mất. Chuyện là khi ấy đang chơi, thằng con của Chinh và Thúy bỗng ngó ra ngoài cổng. Nó thấy cô Út đứng đó vẫy tay gọi mình. "Mở cửa cho cô, mở cửa cho cô với, cô sẽ dẫn cháu về nhà." Thằng bé liền ngoái lại nhìn xem người lớn có để ý hay không. Thấy có sự lơ là, nó liền tiến đến mở cổng rồi chạy ra ngoài đi cùng với cô Út mà không ai hay biết. Quay trở lại bên kia, ông thầy đợi Dĩnh thắp hương xong thì bảo: "Cô cậu cứ yên tâm, ta nhất định sẽ hỏi xem cô ấy cần gì và tại sao lại làm như vậy. Sau đó cầu siêu cho cô ấy được siêu thoát." Dĩnh nghe vậy thì mừng rỡ cúi đầu: "Dạ, vậy thì chúng con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ." Thầy cúng liền lập đàn cầu siêu. Đồ lễ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Căn nhà đang ấm lại thì bỗng chốc lạnh hơn bao giờ hết, khiến bốn người kia tái mặt. Khẽ liếc nhìn chung quanh khi cảm nhận có ai đó đang đứng chung quanh mình. Quả đúng như suy nghĩ, Dĩnh nhìn thấy có dáng người đi lướt qua ở phía xa trong nhà, ngang qua hành lang. Dĩnh còn thấy sau đó có gương mặt ló ra khỏi bức tường và nhìn về phía này. Anh vội thu ánh mắt lại và nuốt nước bọt. Diễm ngồi bên cạnh, thấy biểu hiện của chồng thì khẽ hãy nhẹ vào người rồi thì thầm: Anh cũng thấy hả?" Câu hỏi của vợ khiến Dĩnh trùng mình, quay sang rồi gật đầu. Diễm rùng lên kinh hãi nói vào tai của anh: Em cũng thấy con bé. Con bé đang ở đây anh à." Không khác gì vợ chồng của Dĩnh, Trinh và Thúy cũng thấy những điều tương tự. Loan đang liên tục xuất hiện với dáng vẻ đáng sợ. Cô cứ lướt qua lướt lại và đôi lúc lại để cho anh chị của mình nhìn thấy. Bất chợt có tiếng chân chạy giọt qua ở dưới bếp. Bốn người giật thót nhìn xuống dưới đó nhưng không thấy ai. Tiếng chân cũng vừa mới kết thúc. Họ nhìn nhau đầy kinh hãi. Phản ứng đều cho thấy ai cũng nghe được âm thanh chạy nhảy vừa rồi, giống như của trẻ con đang quậy phá. Bốn người nhìn nhau một lúc mới thẳng người lại. Thì từ dưới bếp, tiếng chân tiếp tục vang lên theo hướng ngược lại so với ban nãy. Cả bốn liền kinh khiếp nhìn nhau rồi khẽ gọi thầy: Thầy ơi, hình như có ai đó ở dưới bếp." Thầy ra hiệu mình cũng nghe thấy, rồi bảo mọi người cố gắng đừng để ý đến nó. Thầy đang tập trung gọi hồn của Loan về để nói chuyện nhưng chưa được. Kể từ lúc đó, tiếng chân quái dị liên tục vang lên nhưng không có ai dám nhìn xuống dưới đó. Bất ngờ có một giọng nói âm u: "Mẹ ơi, cứu con với!" Thúy vừa nghe thấy tiếng con của mình kêu lên ở dưới bếp thì cô phát hoảng, vội vàng đứng dậy định chạy xuống dưới. Trình vội cản lại. Em định đi đâu vậy? Em muốn xuống dưới đó làm gì? Anh không nghe thấy hả? Con mình nó đang kêu cứu kìa. Tất cả nhìn Thúy đầy ngạc nhiên, vì làm gì có tiếng kêu nào đâu. Hoặc chỉ có Thúy là nghe được tiếng hét vừa rồi. Cô một mực khẳng định rồi giật tay ra khỏi Trinh mà lao xuống. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ, khiến ông thầy cũng không kịp phản ứng. Sắc mặt của ông lúc này cũng đã tái đi trông thấy. Chẳng ngờ oán khí của cô gái kia lại lớn tới mức ấy. Không còn cách nào, ông thầy cũng đành bỏ dở việc đang làm và cùng mọi người đuổi theo Thúy xuống bếp. Tới nơi, ai nấy đều bàng hoàng khi thấy Thúy đang ôm lấy con của mình. Trình cũng nhìn con hoang mang hỏi. Con về đây từ lúc nào? Chẳng phải ba mẹ đã gửi con ở bên kia rồi sao? Con về đây bằng cách nào? Không ai rõ sao thằng bé lại về được và ở trong nhà từ khi nào. Vì suốt từ lúc người lớn trở về không hề thấy nó ở trong nhà. Hơn nữa trước đó cổng còn được khóa ngoài, hàng rào lại cao. Một đứa trẻ không thể tự mình trèo qua đây được. Đứa trẻ bấy giờ vừa khóc méo máu vừa trả lời. Cô Út dẫn con về, cô Út mở cửa cho con. Nghe nó nói mà tất cả càng trở nên kinh khiếp. Kể cả ông thầy cũng chau mày liên tục. Trình vội nói. Con nói vậy là sao? Cô Út mà con hay nhắc đến là cô Út nào? Thằng bé chỉ tay về phía bàn thờ của Loan đáp. Là người ở trong ảnh đó. Cô Út giận vì con đã nói cho ba mẹ biết, nên cô Út đánh con. Con đau lắm mẹ ơi. Nó vừa nói vừa đưa tay ra cho mọi người cùng xem. In trên cánh tay nhỏ bé là những vết hằn như những vết roi đã đỏ lên. Thúy vừa xót con vừa hỏi. Thì tới nãy giờ ba mẹ về sao không thấy con? Con ở đâu vậy? Cô Út bảo con trốn ở sau tủ bếp, không cho con ra. Cô nghe tiếng ba mẹ, cho nên muốn ra, thì cô lại đánh con. Ôi trời ơi, con ơi, sao mà khổ thế này hả con? Loan ơi, anh chị xin em. Em có giận thì cứ đổ lên đầu anh chị. Thằng bé nhỏ còn nhỏ, đừng làm hại chúng nó Loan ơi. Thúy nói một cách vừa sợ hãi vừa đau đớn, cộng thêm sự xót xa khi thấy mấy vết thương trên người của con. Ông thầy bây giờ lại hỏi. Cậu cho ta hỏi, trước lúc cậu ấy mất, có xảy ra chuyện gì hay không? Hay có chuyện gì muốn làm mà chưa làm được? Dĩnh liền trả lời thầy. Dạ không thưa thầy, em gái nhà con bị bệnh nằm liệt giường cho đến lúc mất, đâu thể nào có chuyện gì khác được. Còn chuyện con bé có tâm nguyện gì hay không thì con cũng không có chắc. Dĩnh thì nói rằng không có, nhưng Diễm cũng cắn răng một lúc, rồi kể lại trước đó mình có nói quá lời để cho Loan nghe thấy. Ông thầy gật đầu thở dài. Quả thật chuyện đó rất đáng để lưu tâm. Nhưng tôi cũng rất lấy làm lạ. Vì sao tận 8 năm cô ấy mới quay về để ám ảnh cô cậu như vậy? Chuyện này ác vẫn còn uẩn khúc gì đó mà chưa có tìm hiểu được. Thầy suy nghĩ một hồi rồi nói. Chuyện này không có đơn giản như ta nghĩ đâu. Trước mặt hãy cho ta xin phép được ở lại đây cho đến khi xong việc. Không phiền mọi người chứ? Tất nhiên là ai cũng đồng ý để thầy ở lại. Vừa quyết định xong thì bên ngoài có người tá quả chạy vào, cùng với cả mấy đứa trẻ. Người này vội qua vì một trong số mấy đứa đột nhiên mất tích. Vợ chồng của Trinh chỉ bảo nó đã tự trốn về đây chứ không có vấn đề gì. Người kia mới thở phào rồi trở về. Đám trẻ nhìn thằng kia bị đánh cho đỏ hết tay thì hỏi han. Chúng bảo rằng nó bị mẹ đánh, nhưng thằng này lắc đầu, nói là do cô Út đánh. Người lớn cứ nghe đến chuyện này là lại sợ tái cả mặt, phải liên tục thắp hương cấn Loan đừng động tới bọn trẻ. Cũng may sau đó không có đứa nào có biểu hiện kỳ lạ nữa. Đến đêm ngày hôm ấy, sau khi cầu siêu cho Loan xong, thầy cúng cũng về phòng, được chủ nhà sắp xếp cho để nghỉ ngơi. Nói là cầu siêu, nhưng ông biết chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Âu cũng chỉ là phần nào giúp linh hồn Loan được thanh thản mà buông tha cho anh chị của mình. Điều mà ông thắc mắc chính là lý do tại sao sau 8 năm Loan mới hiện về ám ảnh chính anh chị của mình. Dù rằng ngày đó Diễm có nói vài câu, ý như thể Loan là gánh nặng của gia đình này, nhưng cũng đâu đủ lý do để khiến cô oán giận đến mức như thế. Hơn nữa, theo như lời kể của hai anh em Vĩnh, Loan từ bé đã là cô gái hiền lành, dễ mến, chẳng bao giờ giận ai chuyện gì cả. Loan luôn cười vui vẻ với mọi người, tuyệt đối không phải kiểu người hay để bụng. Người sống hiền lành như thế thì sau khi chết đi cũng khó có khả năng oán giận đến mức như vậy. Rốt cuộc đằng sau những cơn ám ảnh hiện tại là gì? Tại sao Loan không chịu xuất hiện và nói rõ điều mình muốn? Hay là đang giận dỗi chuyện gì mà chỉ dọa dẫm anh chị và bám theo đám trẻ như thế? Làm nghề đã lâu, thầy biết rõ nếu người đã khuất mày khuất mặt không muốn nói ra, ắt phải có uẩn khúc, thậm chí là uẩn khúc rất lớn, hay có thể nói là người đó chết oan, chết oán. Tuy nhiên chiều nay, thầy có ra khỏi nhà và đi xung quanh hỏi chuyện làng xóm. Ai cũng xác nhận rằng Loan thực sự bị bệnh nặng trước khi qua đời. Song thầy cũng nghĩ đến một khả năng, đó là bệnh tình của cô là do có kẻ ám hại. Thầy mới hỏi rõ anh em của Vĩnh, thì hai anh em kể rằng hồi ấy Loan đang khỏe mạnh bình thường, thì đột nhiên lên cơn sốt, sau đó sức khỏe cứ yếu dần và nằm liệt một chỗ. Có cố cứu vãn như thế nào cũng chẳng được. Cuối cùng cô qua đời cách đây 8 năm về trước. Càng tìm hiểu, thầy lại càng đi vào ngõ cụt. Cho nên chỉ còn cách cố gắng gọi linh hồn của Loan về để hỏi trực tiếp. Có điều đã cố 2-3 lần mà vẫn chưa có kết quả. Loan chỉ quanh quẩn chung quanh mọi người, chứ không chịu xuất hiện. Thế rồi thầy chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Một giấc ngủ rất sâu và không hay biết chuyện gì. Vốn là người nhạy cảm, bình thường khi ở nhà, chỉ một tiếng động nhỏ là sẽ tỉnh lại ngay. Nhưng khi ở trong căn nhà này, chuyện đó đã không xảy ra. Nửa đêm căn nhà đang yên ắng thì bỗng có tiếng lạch cạch. Có người bước ra khỏi phòng, từng bước chân chậm rãi đi xuống dưới tầng 1, rồi đi vào trong bếp, mở tủ ra lấy bì thịt tươi rồi xé từng mảng, nhai ngấu nghiến. Ở cánh cửa sổ đối diện nơi mà người đó đang đứng nhai thịt, một con mèo đen đã ngồi chồm hõm ở đó từ bao giờ. Nó hướng hai con mắt xanh lè nhìn về phía kẻ đó, rồi kêu lên vài âm thanh đầy ghê tai. Cuối cùng nhảy bổ ra khỏi cửa sổ rồi biến mất. Bên trong, người đang đứng nhai ngấu nghiến kia cũng dừng lại, liếc nhìn ra cửa sổ. Thấy có bóng người đứng ở đó thì miệng hơi nhoẻn ra cười, thả luôn cục thịt đang nhai dở xuống rồi bước tới. Em gái lại đây với anh nào, em gái ngoan của anh. Người này vừa đi vừa nói trong màn đêm, rồi biến mất ở đâu không ai hay biết. Sáng ra Diễm mở mắt thì không thấy chồng đâu. Cô nghĩ rằng Vĩnh đã tỉnh trước và xuống dưới nhà rồi nên không để ý. Mãi đến khi đánh răng rửa mặt xong, chuẩn bị ăn sáng mà vẫn không thấy Vĩnh xuất hiện. Cô mới lấy làm lạ và hỏi mọi người. Không ai biết anh ta đi đâu cả. Đi tìm thế nào cũng không thấy. Nhận ra Vĩnh đã mất tích, tất cả tá hỏa kéo nhau đi tìm. Ra những nơi anh thường hay lui tới nhưng vẫn không thấy đâu. Diễm thấy lòng mình nóng như lửa đốt, cảm giác sợ hãi tột độ, sợ rằng chồng mình xảy ra chuyện. Ông thầy thì cố gắng tìm cách. Ông nói mọi người yên tâm, Vĩnh vẫn còn sống, cũng không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng anh bị giấu ở đâu thì ông chưa tìm ra được. Mãi đến lúc mặt trời lên đỉnh đầu, khi dương khí nồng đậm, thì thầy mới nói với mọi người. Ở nhà, cậu ấy đang ở nhà. Tất cả vội kéo nhau về nhà, nhưng vẫn không rõ là Vĩnh đang ở đâu. Thấy rồi khi Diễm đang vội vã chạy đi, ngang qua một căn phòng thì cô vấp té, ngã và cánh cửa gỗ khiến nó mở ra. Khi ấy mọi người mới nhận ra rằng cửa phòng lâu nay được khóa chặt đã bị mở từ khi nào. Căn phòng ấy chính là phòng của Loan. Từ khi cô mất, lâu lâu mới có người vào dọn dẹp cho sạch, chứ bình thường không có ai ở và được quá cẩn thận. Đáng sợ hơn chính là Vĩnh đang nằm ngủ say trên chiếc giường của Loan. Anh còn đang thở phì phò như một người đang ngủ bình thường. Diễm phát hoảng chạy tới gọi anh ta dậy. Ôi trời đất ơi, phòng của anh sao anh không ngủ mà lại mò xuống dưới này? Đây là phòng của ông Loan cơ mà, sao anh lại ngủ ở đây? Vĩnh thức dậy, nhìn mọi người ú ớ chẳng hiểu chuyện gì. Anh cũng thất kinh khi nhận ra mình đang ở đâu. Vĩnh nói mình chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ đêm qua còn nằm ngủ với vợ, thế mà giờ lại tỉnh dậy ở đây. Tuy nhiên bên cạnh chỗ anh ta nằm còn có cả chìa khóa của căn phòng này, cho nên ai cũng cho rằng Vĩnh tự lấy chìa khóa rồi mở cửa đi vào đây nằm ngủ. Trình bấy giờ run lên vì sợ, mặc dù anh mình mới là người gặp phải chuyện này. Ông thầy cố gắng bình tĩnh, hỏi cho thật kỹ rồi mới kết luận. Vậy là cậu bị con bé dẫn xuống đây. Tôi chắc chắn là như vậy. Ngày cô ấy còn sống, cậu thường hay lui tới đây phải không? Vĩnh gật đầu đáp. Dạ đúng rồi, cả hai anh em con đều vậy. Con bé ốm nằm một chỗ cho nên anh em chúng con thường xuyên vào để chăm sóc. Có lẽ đó là lý do cậu ấy dẫn cậu xuống đây. Tôi nghĩ là không có sao đâu. Mọi người đừng có hoang mang quá. Từ nay đi ngủ, hãy để một con dao ở dưới gối, sẽ tránh được tà ma. Mọi người gật đầu. Diễm ngồi bên cạnh chồng nghe chuyện thì cô khịch khịch mũi, vì nãy giờ trong miệng Vĩnh phát ra một mùi tanh khá khó chịu. Đó không phải là mùi hôi do Vĩnh chưa súc miệng. Cô vội hỏi thì Vĩnh cũng không rõ. Song khi Vĩnh mới há miệng ra, tất cả mới giật mình khi thấy trong kẽ răng của anh là những mẩu thịt nhỏ. Chúng vẫn còn tươi chứ chưa được nấu chín. Ai cũng nghĩ rằng Vĩnh ăn thịt sống, nhưng Vĩnh lắc đầu chối ngay. Anh sao có thể làm việc đó được? Tuy nhiên ngay sau đó, cả nhà phát hiện bên dưới bếp có một mẩu thịt bị nhai nham nhở được dứt ở dưới nền, kiến đã bu đầy. Lạ thay, miếng thịt nằm ở đó mà lúc sáng mọi người đi lại mấy lần, không ai nhìn thấy. Đến giờ thì lại xuất hiện rõ ràng trước mắt của mọi người. Vĩnh bấy giờ mới trùng chảy tột độ. Không thể nào. Chẳng lẽ anh đã ăn nó thật sao? Vĩnh bậm miệng muốn nôn ọe, lao thẳng vào nhà vệ sinh vì không chịu đựng được cái cảnh mình nhai nuốt miếng thịt tươi kia. Còn ở nhà bếp, Trình lại hỏi vợ. Thịt ở đâu ra vậy? Nhà mình có bao giờ mua thịt về để dư vậy đâu? Thúy và Diễm cùng nhau lắc đầu. Đến giờ họ mới thực sự thấy lạ. Mấy hôm nay đi chợ họ không có mua thịt. Vậy thì miếng thịt đó Vĩnh lấy từ đâu ra? Và đó là thịt gì? Trình sau đó tự mình dọn miếng thịt ấy đem đi vứt, vì Thúy và Diễm không ai dám động vào nó cả. Trình cầm nó ra bãi rác. Lạ thay, kể từ khi ra khỏi nhà, miếng thịt dường như thối đi rất nhanh. Nó mau chóng đổi màu và bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Dù đã bịt kín nhưng Trình vẫn không tài nào chịu đựng nổi cái mùi của nó. Anh phải bước thật nhanh tới bãi rác, không dám dứt dọc đường, vì nếu có ai thấy họ trách lại mất mặt. Ra đến nơi, Trình liền vung tay định quăng nó đi, thì bất chợt trong hai lỗ tai vang lên một giọng nói: "Ăn nó đi, ăn nó đi." Trình giật mình quay lại hỏi: "Ai đó?" Sau lưng anh không hề có ai. Trình nhíu mày rồi lại quay lại tiếp tục định dứt cái bị thịt thối đi. Rồi giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, âm thanh cực kỳ ma quái và đầy đáng sợ. Trình vừa nghe đã bủng trũng cả tay chân. "Ăn nó đi, thịt ngon lắm. Anh ba ăn nó đi, thịt của em gái mua cho anh mà." Cơ thể Trình trùng lên bần bật, ánh mắt của anh dần thay đổi. Bây giờ Trình nhận ra giọng nói ấy không phải là vang lên từ phía sau lưng, mà là ngay bên cạnh mình. Trình quay sang thì thấy Loan đứng ngay ở đó, nhìn mình với gương mặt cực kỳ lạnh lùng. Trình sợ hãi muốn ngã ra khi nhận ra đó là Loan, trong bộ dạng gầy gò hốc hác, gương mặt giống như chỉ toàn da với xương, mái tóc xõa dài xuống rũ rượi, cùng với ánh mắt hằn học và sâu hoắm vào trong. Trình muốn hét lên kêu cứu nhưng chẳng tài nào phát ra được thành tiếng. Ánh mắt đầy kinh hãi nhìn em gái. Câu nói kia tiếp tục truyền vào sâu trong óc: "Ăn đi, mau ăn nó đi. Anh ba chơi thịt của em mua sao?" Trong con mắt kinh hoàng đang nhìn cô em gái, bất chợt một đoạn ký ức hiện về đối với Trình. Đó là vào lúc Loan vẫn còn sống, khi cô đã nằm bệnh liệt giường. Loan nằm đó yếu ớt nhìn anh, miệng thều thào: "Anh ơi, em muốn ăn thịt, em đói quá." Trình tức giận quay sang nhìn Loan mắng: "Má mày, tao nấu cháo cho mày ăn mày không chịu, giờ mày đòi ăn thịt nữa hả? Cái loại mày sống cũng chẳng có ích lợi gì, đừng có đòi hỏi nhiều." Trình mắng em xong thì bỏ đi. Thế nhưng khoảng 30 phút sau thì quay lại, nhìn Loan mà nói: "Mày thèm thịt phải không? Vậy thì tao cho mày ăn thịt nha, giờ ý mày chưa?" Trình cầm theo bọc thịt tươi, tiến lại giường của em gái rồi ngồi ngay cạnh đó. Anh lấy cục thịt cũng đã được cắt thành viên vừa miệng rồi nhét vào họng của em gái: "Ăn đi, mày ăn cho hết đi. Mày thích ăn thịt chứ gì? Thịt của mày nè, mày ăn đi cho tao." Cứ như thế Loan bị ép nuốt từng cục thịt tươi. Cô kêu lên ằn ặc, nhưng Trình vẫn chẳng hề tỏ ra có chút xót thương mà dừng tay lại. Quay trở lại thực tại, hai con mắt của Trình bây giờ đã không còn bình thường nữa. Nó đã trợn ngược lên, tay từ từ mở cái bị kia ra, cầm lấy miếng thịt hôi thối mà bỏ vào mồm, nhai nhòm nhòm từng miếng một. Gió từ đâu thổi tới bãi rác, chúng rít lên như thể tiếng của một cô gái đang cười. Bóng dáng của Loan vẫn còn ở đó. Cô đứng yên nhìn gã anh trai độc ác của mình mà nhoẻn miệng ra. Không biết cô có đang nói gì không, nhưng Trình vẫn vừa nhai vừa nói: "Ngon, ngon lắm. Thịt của em gái anh mua ngon lắm." Trình nhai và nuốt hết miếng thịt đó rồi mới chịu thôi. Ăn xong, Trình bỏ lại cái bịch ni lông rồi bỏ dậy. Thúy thấy chồng mình đi lâu quá thì lo lắng chạy ra hỏi. Anh đi giết có miếng thịt thôi mà lâu dữ vậy? Chinh vừa nói gì đó thì Túy đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng đặc. Cô hốt hoảng hỏi thì Chinh nói. À, chả hiểu sao miếng thịt nó thối nhanh quá. Bỏ trong cái bịch mà còn bị ám cả vào người. Anh phải đi tắm cái đã. Mặt của Túy có chút ngơ ngác, vì rõ ràng mùi hôi cô nói là bốc ra từ miệng của Chinh, chứ không phải là trên cơ thể. Vậy mà Chinh lại nói mình bị ám mùi. Cô bất giác trùng mình đi vào trong. Ông thầy vẫn quan sát mọi chuyện xảy ra. Ông hỏi Chinh. Lúc đẩy ra ngoài xảy ra chuyện gì phải không? Tôi thấy cậu không được ổn cho lắm. Không, đâu có chuyện gì đâu thầy. Thái độ thản nhiên của Chinh không làm thầy an tâm. Ngược lại thầy còn có chút hối hận vì đã để Chinh ra ngoài một mình vào lúc này. Thầy đoán chắc mùi hôi thối bốc ra từ miệng của anh ta khá giống với mùi hôi tanh của Vĩnh trước đó. Có điều nó nồng nặc hơn nhiều mà thôi. Bữa cơm hôm ấy, trên bàn có mấy món ăn, toàn là món hai anh em Vĩnh và mấy đứa trẻ đều thích. Thầy thì được đãi món gì cũng khen ngon và ăn tự nhiên. Tuy nhiên Vĩnh lại chẳng thấy ngon miệng gì cả. Anh cứ bỏ vào miệng miếng nào là lại muốn nhả ra miếng đó. Vì không muốn bất lịch sự cho nên mới cố nuốt, nhưng sắc mặt không thể giấu đi được. Diễm thấy vậy thì lo lắng hỏi. Anh sao vậy? Mệt hả? Hay do thức ăn không ngon? Vĩnh lắc đầu, bảo rằng mình không sao. Nhưng Chinh đột nhiên nhìn anh bằng ánh mắt khá kỳ lạ mà hỏi một câu. Anh hai ăn không ngon hả? Hay là mình chuyển qua ăn thịt nha? Câu hỏi khiến Vĩnh sững người. Cả cơ thể khẽ trung lên một cái và hãi hùng nhìn Chinh. Anh thấy câu hỏi vừa rồi mang theo một luồng sát khí khá nồng đậm, kể cả ánh mắt mà người em trai đang nhìn mình. Thêm nữa là chuyện Chinh có bao giờ gọi Vĩnh là anh hai đâu. Thường thì Chinh sẽ chỉ gọi anh hoặc thêm tên của Vĩnh vào. Còn trong nhà này từ xưa đến nay chỉ có một người gọi Vĩnh là anh hai, đó chính là Loan. Trong giây phút sững người và trùng lên ấy, Vĩnh cũng nhớ đến một chuyện xảy ra từ lâu. Đó là vào cái hôm anh đi đâu về thì chợt nghe tiếng Loan kêu ục ặc ở trong phòng. Vĩnh đẩy cửa ra, liền trông thấy cảnh Trình đang ép em gái nhai thịt sống. Trình có chút giật mình, nhưng Vĩnh lại mỉm cười hỏi. Nó lại đòi ăn thịt hả? Cứ cho nó ăn đi, nó khỏi kêu, nhức hết cả đầu. Và thế là hai anh em thay nhau ép Loan nhai thịt sống, mặc cho cô em gái khóc trào cả nước mắt. Thế nhưng căn nhà này được làm rất kín, có kêu thế nào thì bên ngoài cũng khó lòng mà nghe thấy. Chưa nói đến việc khi ấy hàng xóm chung quanh vẫn khá là thưa thớt. Có ai biết được rằng hai kẻ mà Loan gọi là anh hai và anh ba đang thay nhau hành hạ, trà tấn cô ở trong căn phòng kia. Anh Vĩnh! Anh Vĩnh! Anh làm sao vậy? Tiếng gọi của Diễm kéo Vĩnh về với thực tại. Anh ậm ờ nhìn quanh rồi lắc đầu, nói là mình không sao. Diễm nói. Hay là chiều để em với cô Túy đi chợ mua thịt về ăn nha. Anh cũng rất thích ăn thịt mà. Vĩnh kinh hãi lắc đầu, sau đó lại gật đầu, vì thấy phản ứng của mình hơi quá. Tất cả những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ đều không qua khỏi tầm mắt của người thầy cúng tình hưu. Cũng là người hành nghề lâu năm, pháp lực cũng khá cao, nên thầy nhận ra ngay vừa rồi Chinh bị em gái của mình nhập vào. Có điều thầy không có hành động gì, như thể có linh tính mách bảo và chỉ lặng im quan sát. Thầy nhận ra mọi chuyện quả nhiên không đơn giản như những lời kể ban đầu. nhất định anh em Vĩnh đang che đậy điều gì đó. Phản ứng của Vĩnh khi nhắc đến thịt chính là trùng chảy, sợ hãi, hoang mang. Cộng thêm việc đêm qua, Vĩnh đã nhai nuốt thịt tươi. Và kể cả Trinh cũng vậy. Mùi hôi thối bốc ra từ miệng của anh ta nhất định có cùng nguồn gốc với Vĩnh. Vị trí mà thầy ngồi đối diện với cửa sổ gian bếp, thầy chợt thấy hình như có ai đang đứng ở đó thì nhìn lên. Quả nhiên ở đó đúng là có người. Đó là một cô gái trẻ, với gương mặt gầy gò, toát lên một vẻ thê lương. Như thể cô ta đã trải qua một nỗi đau đớn, thống khổ do bị người ta đày đọa. Cũng đã nhìn thấy di ảnh của Loan, thầy nhận ra ngay đó là ai. Loan cũng đang nhìn thầy, khóe mắt như ngấn lệ, rồi đổi sang nhìn hai người anh trai với vẻ tức giận tột cùng. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt ấy, thầy đã nhận ra vấn đề. Không thể ngờ rằng hai người đang ngồi gần mình quá ra chẳng phải tốt đẹp gì cả. Nhưng muốn biết tường tận, thầy cần phải được Loan tin cậy và giúp đỡ mình. Thầy thoáng thở dài khiến mọi người ngạc nhiên. Nghe tiếng hỏi han, thầy Hưu mới tỉnh táo lại rồi ậm ừ. Vĩnh lúc này mới hỏi: "Vậy bây giờ làm sao hả thầy? Chuyện này không nên để lâu đâu thầy. Cứ như vậy vợ chồng chúng con không sống nổi." "Dù ta đã nói trước đó, muốn giải quyết chuyện này cũng cần được cô ấy chấp nhận nói ra. Không thể gượng ép sẽ phản tác dụng." Diễm đột nhiên khó chịu. "Nếu mà con bé không chịu, thì thầy định để nó ở đây mãi như vậy hả? Hay là thầy muốn được trả nhiều tiền hơn thì thầy cứ nói, có gì đâu mà phải ngại." Thầy Hưu lắc đầu. Cậu chớ có hiểu lầm. Quả thật tôi có thể giúp được. Chuyện này tôi chắc chắn. Nhưng hãy cho tôi chút thời gian. Tối nay tôi có thể ngủ ở phòng của cô gái ấy được không?" Lời đề nghị của thầy khiến mấy vợ chồng kia ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý. Chỉ cần thầy có thể cầu siêu cho em gái của mình là được. Thầy Hưu gật đầu. Thời gian còn lại trước khi trời tối, thầy vẫn đi lanh quanh xóm, hỏi han về gia đình nhà anh em Vĩnh. Họ kể rằng gia đình ấy khá giả, nhưng có con khá muộn. Vĩnh là anh cả, sau đó đến Chinh. Rồi một thời gian dài cả nhà đi đâu đó không có xuất hiện. Đến khi về thì còn dẫn theo một bé gái, chính là Loan. Cô bé từ nhỏ đã khá xinh đẹp, lại sinh ra trong gia đình có điều kiện, cho nên cô xinh đẹp hơn người là điều dễ hiểu. Vợ chồng của ông Hảo ngày ấy thương con lắm, đứa nào cũng chiều như nhau cả. Tuy nhiên người vợ không may vắng số, ông Hảo phải tự mình nuôi con khôn lớn chứ không đi bước nữa. Ba anh em lớn lên, coi bộ cũng rất thương yêu nhau. Nhưng đột nhiên sau đó họ thấy ba anh em ít khi xuất hiện cùng như thời gian trước. Sau đó thì hay tin Loan đổ bệnh và không đi lại được nữa. Loan vốn ngoan ngoãn lễ phép, cho nên hàng xóm ai cũng thương và qua thăm hỏi. Họ xót xa khi thấy cô gái hoạt bát ngày nào giờ nằm im một chỗ, các anh phải thay nhau chăm sóc. Thầy Hưu suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy bác cho tôi hỏi, từ lúc mọi người không thấy anh em nhà ấy xuất hiện cùng nhau cho đến khi biết con bé bệnh là khoảng bao lâu?" Người hàng xóm ấy nhớ lại rồi nói: "Hình như là khoảng một năm đó bác." Thầy Hưu bất ngờ hỏi một câu: "Vậy nhà họ không thuê người làm chăm sóc cho cô bé ấy sao? Dù sao cũng là con gái đã lớn, nhà toàn đàn ông cũng bất tiện chứ nhỉ?" Người kia gật gù như cũng vừa nghĩ tới chuyện này. "À đúng vậy, lúc ấy tôi cũng có thắc mắc, mà chuyện nhà người ta cho nên không có dám nhiều lời. Đúng là con gái nằm bệnh liệt giường thì phải có người vệ sinh cho mới được. Thế mà nhà ấy không thuê bà giúp việc, mà nói mấy cha con tự chăm sóc. Nghĩ lại thì thấy cũng kỳ. Dù là con gái hay em gái mình đi nữa, đó là cũng con gái lớn rồi, làm vậy không có nên. Rồi người này nhìn thầy mà hỏi, Vậy ý của bác muốn nói là... Thầy Hưu không đáp, rồi chào tạm biệt và trở về nhà anh em của Vĩnh. Hai anh em chào hỏi, nhưng thầy đang suy nghĩ nên chỉ gật đầu và đi vào trong. Vĩnh sau đó đi tắm, đang loay hoay thì bỗng nhiên có ai đó gõ cửa. Vĩnh ngạc nhiên hỏi, ai vậy? Anh đang tắm. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Vĩnh đoán đó là vợ, vì Diễm rất thích tắm chung với chồng từ ngày cưới nhau về. Vĩnh đỏ cả mặt vì trong nhà còn đang có khách, nói nhỏ, nè, nhà đang có khách đó, để kỳ khác đi. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh mới tặc lưỡi mặc lại cái quần rồi mở cửa ra xem ai. Thấy đúng là Diễm, anh mới khẽ mắng rồi bảo cô vào tắm chung với mình. Vĩnh ôm lấy vợ đầy thích thú, nhưng anh thấy lạ vì rõ ràng Diễm đòi vào đây, vậy mà từ nãy đến giờ chẳng chịu nói gì. Em bị làm sao vậy? Sao đòi vào đây rồi cứ im tinh thích vậy? Làm mất cả hứng. Diễm bắt đầu cười lên khe khẽ, khiến Vĩnh rùng mình khó hiểu. Rồi hai bàn tay của anh chợt thấy cơ thể của vợ mình lạnh ngắt, làm cho Vĩnh thấy ê buốt, vội rụt tay lại hỏi, Em bị sao vậy? Sao tự nhiên người lạnh vậy? Diễm mới từ từ quay lại, ngẩng gương mặt của mình lên. Thế nhưng Vĩnh không ngờ được rằng người mà mới ban nãy còn là vợ mình, giờ đây đã biến thành cô em út từ khi nào. Loan đứng đó với mái tóc rủ rượi, mặt ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Vĩnh rồi cất tiếng. Anh hai, chẳng phải anh thích tắm chung với em lắm sao? Sao anh cứ thần người ra vậy? Lại đây với em đi. Lại đây với em đi. Quá kinh hãi khi nhìn thấy Loan, Vĩnh ngã xuống nền nhà tắm rồi kêu thét lên thành tiếng đầy mang trợ, thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Đám trẻ con cũng tò mò chạy xuống. Cửa bị chốt, mà Vĩnh cứ ở trên rên ư ử từng tiếng, rồi lại van xin ai đó. Anh xin em tha cho anh đi. Tha cho anh đi, đừng có dọa anh nữa Loan ơi. Ai cũng nghe Vĩnh đang nhắc đến tên em gái mình, chinh bằng mọi cách cố phá cửa rồi lao vào, thì thấy Vĩnh ngồi co ro một chỗ với bộ dạng không mặc gì. Tuy muốn vào trong nhưng anh ngăn lại. Diễm cũng lao vào, thấy chồng như vậy thì vội đưa đồ cho Vĩnh mặc. Mặc xong quần áo lại được, Vĩnh mới được đưa ra ngoài để mọi người hỏi chuyện. Vĩnh kể lại tất cả khiến Diễm có chút đỏ mặt, sau đó là lo lắng sợ hãi vì chồng lại nhắc đến Loan. Hai anh em Vĩnh nhìn nhau đầy sợ hãi. Thầy Hưu nắm bắt ngay chuyện này mà thẳng thắn hỏi, các cậu đã thật sự thấy sợ rồi chứ? Hai anh em gật đầu ngay. Chỉ là không ngờ thầy lại hỏi tiếp, thầy các cậu còn muốn che đậy tội lỗi của mình đến bao giờ nữa? Thúy và Diễm hãi hùng mở căng mắt, sau đó gắt, nè, ông nào nói cứ dớ dẫn cái gì thế? Tội lỗi gì ở đây? Vĩnh và Trinh ngồi im bặt, cúi đầu xuống. Thầy Hưu lại thấy Loan thấp thoáng đứng sau ô cửa sổ nhìn vào thì thở dài. Nói bao lên, không thì không còn cơ hội cho các cậu nữa đâu. Các cậu hiểu tôi đang nói gì mà. Thúy và Diễm vẫn thay nhau mắng mỏ, muốn đuổi thầy ra khỏi nhà. Nè cái ông kia, ông đang muốn bày trò gì vậy? Chúng tôi mời ông về đây để giúp đỡ, chứ không phải để ông ăn nói sằng bậy đâu nha. Dĩnh bất ngờ cúi hẳn đầu xuống, miệng hét lên ngăn vợ và em dâu lại. Được rồi, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người nghe. Tất cả mọi chuyện đều do chúng tôi mà ra. Thúy và Diễm sửng sốt. Hai anh em Dĩnh cúi mặt nghẹn ngào, khóc nấc lên như đang cực kỳ hối hận, và từ từ nói ra một sự thật đầy kinh hoàng. Giống như lời thầy Hưu đã được nghe từ người hàng xóm nói, gia đình ông Hảo khá giả, nhưng có con khá muộn. Hai ông bà sinh được hai anh em trai, đó là Dĩnh và Chinh. Đã đẻ được hai người con trai, điều mà nhiều người rất mong muốn có được, nhưng ông Hảo vẫn chưa thể hài lòng, vì ông cũng rất thích có con gái. Đáng tiếc ở chỗ, sau khi Chinh chào đời, vợ của ông lại không thể mang thai được nữa. Ông và vợ đều rất buồn. Thế rồi cả nhà bốn người đi đâu đó một thời gian, sau đó trở về và dẫn theo Loan. Loan thực ra không phải là con ruột của vợ chồng ông Hảo, nhưng họ không cho ai được biết cả, nên ai cũng nghĩ đó là con ruột của ông chồng đến mãi tận bây giờ. Sau đó người vợ mất, ông Hảo ở dậy nuôi ba người con khôn lớn. Ngoài mặt ông vẫn là một người cha hết lòng thương con, nhưng sự thật nào có phải như vậy? Anh em Dĩnh cũng kể rằng, lúc nhỏ cả hai cũng nghĩ Loan là em ruột của mình vì chúng khá ngây ngô. Sự thật chỉ bị bày ra khi vào một hôm, hai anh em lúc đó đã lớn. Cả hai đi đâu về thì nghe tiếng em gái kêu trên ở trong phòng. Chúng mở cửa ra, hỡi ôi, trước mắt hai anh em chính là cảnh ông Hảo đang hãm hiếp cô con gái của mình. Chẳng may Trình gây ra tiếng động làm cho ông Hảo phát hiện. Ông vội lao tới lôi hai anh em vào, nói ra toàn bộ sự thật, rằng Loan không phải là em ruột của chúng. Kinh khủng tai, Dĩnh và Trình sau khi biết chuyện cũng nhìn Loan bằng ánh mắt khác. Đó là những ánh mắt thèm thuồng trước cơ thể đầy khêu gợi của một cô gái mới lớn. Cuối cùng ba cha con thay nhau hành hạ Loan, vì cô chẳng có chút huyết thống nào cả. Loan bị nhốt ở nhà, không cho ra ngoài, rồi cứ thế bị cha con nhà ấy hành hạ, coi như một món đồ chơi để tiêu khiển. Anh em Dĩnh thay nhau bắt Loan làm hết việc này đến việc khác để thỏa mãn cái dục vọng của mình. Thế rồi vì bị hành hạ quá sức, Loan đổ bệnh nặng, nằm liệt giường. Nhưng chúng nào có tha cho cô. Những kẻ biến thái không còn chút tính người ấy lại càng tỏ ra thích thú khi Loan chỉ có thể nằm một chỗ, không dãy dụa được gì giống như lúc trước. Chúng nghĩ rằng Loan đã chấp nhận việc này và còn rất thích điều đó. Rồi Loan cũng không thể chịu đựng được nữa, cô qua đời trong sự đau đớn. Ấy vậy mà ngày diễn ra đám tang, ba cha con vẫn còn tỏ ra hết sức đau xót, khóc lóc ầm ĩ, khiến ai cũng mũi lòng chảy nước mắt. Dĩnh còn kể rằng, sau khi Loan mất, trong một thời gian ngắn, ông Hảo liên tục giống như bị ai đó hù dọa. Đêm đêm cứ lao ra khỏi phòng kêu la ầm ĩ, hỏi gì cũng không có nói. Rồi một ngày nọ, khi ông Hảo dẫn một người đàn ông kỳ quái về nhà cúng bái, thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Mọi chuyện bình yên cho tới bây giờ. Thầy Hưu hiểu đó chính là mấu chốt của việc. Tại sao Loan tận bây giờ mới hiện về báo oán những người mà cô từng gọi là anh, là cha của mình. Có lẽ ông Hảo vì bị Loan dọa sợ, cho nên mới mời thầy về trấn yểm. Cho nên 8 năm qua không xảy ra chuyện gì. Nhưng cái chết của ông khiến trấn yểm này không còn tác dụng nữa. Và Loan có thể hiện hồn về để hù dọa anh chị của mình. Dĩnh kể về việc hai anh em bắt Loan ăn thịt sống khi cô nói là mình muốn ăn. Dĩnh kể hắn bắt ép Loan vào tắm chung cùng mình, Chinh còn thêm cả việc bộ quần áo kia. Chính là hắn mua về để cho Loan, muốn Loan có tình cảm với mình, vì hai anh em không có huyết thống với nhau. Loan không nhận, cho nên Chinh mới tặng nó cho Thúy, khi đó cũng đang tán tỉnh cô. Hai cô vợ ngã vật xuống đất vì sự thật quá kinh hoàng. Họ không ngờ người chồng mà mình cho rằng rất tốt đẹp và yêu thương vợ lại là hai con quỷ đội lốt người, và là những kẻ biến thái không còn chút nhân tính. Cả hai vội lao đi, thu dọn quần áo và lôi con bỏ khỏi nhà. Không thể nhìn mặt Vĩnh và Chinh thêm bất cứ một lần nào nữa. Hai anh em thì chỉ còn biết ôm mặt khóc lóc. Rồi tiếng khóc của Loan cũng từ đầu đó vang lên. Hai anh em kinh hãi nhìn nhau, rồi nhìn thầy như thể cầu xin. Thầy ơi, thầy cứu chúng con với. Con bé sẽ giết chúng con mất. Nếu cậu ấy muốn giết các cậu nghĩ mình còn ngồi ở đây mà khóc lóc được không? Thầy chỉ nói vậy rồi đứng dậy, đi vào phòng Loan đóng cửa lại. Một tiếng sau mới trở ra ngoài, lấy đồ của mình và rời khỏi nhà. Anh em Vĩnh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quả nhiên căn nhà trở nên đáng sợ. Những ánh đèn nhấp nháy liên hồi. Cả hai đều nhìn thấy một dáng người con gái đang đứng đó và đang dần tiến về phía của mình. Đó là Loan, cô em gái của chúng ngày xưa. Loan xuất hiện với vẻ hốc hác, tóc tai lượm thượm, bộ quần áo rách rưới để lộ da thịt bên trong. Trên người của cô toàn là những vết thương lớn nhỏ. Vĩnh và Chinh vừa nhìn thì nhận ra ngay đó là những dấu vết cho mình và cả người cha gây nên cho Loan năm xưa. Hai anh em ôm chặt lấy nhau mà run rẩy. Còn Loan, cô tiến lại, nhìn họ đầy ai oán. Cô khóc nỉ non. Những dòng huyết lệ cũng túa ra trên hai gò má gầy guộc. Nhìn Loan cực kỳ đau đớn và thống khổ. Chẳng biết cô nói gì với hai anh em. Chỉ thấy Vĩnh và Trinh liên tục lắc đầu, miệng gào lên thất thanh mà chẳng có ai nghe được. Hàng xóm láng giềng nhìn từ ngoài vào đều thấy nhà của Vĩnh vẫn trông rất bình thường. Nhưng bên trong đó, hai gã đàn ông đã nằm dài ở dưới bếp. Chúng nằm bên cạnh nhau, chân tay duỗi thẳng, không nhúc nhích gì được. Cơ thể không nhúc nhích được, nhưng Vĩnh và Trinh vẫn còn rất tỉnh táo. Chúng thấy Loan đi xung quanh, đôi lúc lại biến khỏi tầm mắt, khiến cả hai thấy sợ hãi, vội liếc nhìn khắp nơi để tìm kiếm. Loan xuất hiện trở lại, trên tay là một bịch thịt tươi bốc mùi hôi thối, thịt còn dính cả một đám lông như của loài mèo. Cô vạch miệng của từng người ra, rồi nhét chúng vào cổ họng của cả hai. Vĩnh và Trinh kêu lên ú ớ, cố gắng lắc đầu nhưng không thể nào thoát được. Những miếng thịt liên tục bị nhét vào sâu trong cổ họng khiến cho chúng ngạt thở, nhưng cuối cùng vẫn nuốt được vào bên trong. Chưa dừng lại, Loan mới bước tới bếp, cầm lấy con dao sắc nhọn, mang tới rồi từ từ lướt lưỡi dao qua da thịt của từng người. Vĩnh và Trinh thay nhau la lên kêu cứu nhưng không được. Nỗi đau mà Loan từng nếm trải, giờ cô đã bắt anh em Vĩnh nhận lại đến gấp trăm lần. Chúng chỉ có thể nhìn và cảm nhận những cơn đau đớn tuyệt vọng. Rồi Loan mới để cho hai anh em ngất đi và không biết gì nữa. Giữa màn đêm, thầy Hưu lúc này đang ở ngoài khu nghĩa địa. Thầy tìm được tới trước ngôi mộ của Loan. Sau một lúc cầu nguyện cho cô, giờ thầy mới thấy Loan có thể nở được một nụ cười mãn nguyện ở trong tấm di ảnh. Một nụ cười nhẹ nhàng như đã trút bỏ được tất cả mọi sự oán hận. Hai anh em Vĩnh sáng hôm sau cũng tỉnh lại. Họ vẫn nằm bên cạnh nhau, nhưng trên người lành lặn không có vết thương nào cả. Tất cả những gì đã trải qua Có lẽ cũng chỉ là do Loan muốn chúng phải cảm nhận mà thôi. Sau đó khi vào phòng của em gái, Dĩnh và Trinh nhận được lá thư do thầy Hưu viết và để lại. Thầy dặn cả hai phải ăn năn sám hối, thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Thầy còn giải thích lý do vì sao Loan lại tha cho hai người. Lý do chính là bởi Loan rất oán giận, nhưng cô vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian lúc mấy anh em còn nhỏ. Khi ấy Vĩnh và Trinh vẫn thật sự rất yêu thương Loan. Chỉ là vì bị ảnh hưởng bởi ông bố khốn nạn và biến thái, cho nên họ mới thành ra như thế. Hơn nữa, mấy đứa cháu gọi Loan là cô Út cũng không có tội. Chúng cần được yêu thương, được sự đùm bọc của cả bố lẫn mẹ. Cho nên cô mới muốn cho hai người cơ hội để làm lại cuộc đời. Sau đó, hai anh em đón vợ con về ở cùng và luôn ghi nhớ bản thân phải làm việc tốt để khi ấy họ mới có thể tiếp tục sống trong yên bình, chuộc lại mọi lỗi lầm đã gây ra năm xưa. Kính thưa quý vị, vậy là câu chuyện hôm nay đến đây đã khép lại. Mộc Vân xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Mộc Vân trong suốt buổi đọc truyện tối hôm nay. Nếu quý vị cảm thấy câu chuyện này hay, hãy like, share và để lại bình luận để ủng hộ kênh và tác giả nhé. Trước khi tắt điện thoại, xin mời quý vị hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông để có thể nhận được thông báo phát sóng truyện mới trên kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị một đêm thật dằn dặc.